Đêm không thể tầm, chương 8, góc truyện audio.com. Từ chiến trường hỗn loạn trở về, Tả Nghiêm vẫn luôn phi thường bình tĩnh đến mức đáng sợ, dọc đường đi chỉ trầm mặc lái xe, không cùng cô ầm ĩ, ngay cả một câu cũng không nói. Tả Nghiêm như vậy, rất khác thường, nhưng bản thân cô giờ phút này cũng không biết phải làm gì. Đói à, hắn đột nhiên quay đầu liếc nhìn cô một cái. Muốn anh dừng lại ăn một chút không? Vừa nãy em đâu ăn gì? Hắn đang cười, hắn cư nhiên lại cười, giống như chưa phát sinh chuyện gì. Đây không phải nam nhân cô quen thuộc, đáng lẽ hắn đã sớm trong cơn giận giữ cùng cô tranh cãi ầm ĩ, đáng lẽ hắn phải ném này ném nọ, giống to phát hỏa mới là tác phong của hắn. Vậy mà tất cả đều không có. Hay em muốn về nhà rồi ăn? Em không đói. Ừ, cứ như vậy trên một đoạn đường dài sau khi xảy ra chuyện kinh thiên động địa, bọn họ đối thoại lại chỉ ngắn ngủn vài câu như vậy là xong. Cô cho rằng kiến thức của mình về việc Tả Nghiêm phát hỏa đã xem như kinh nghiệm phong phú, nhưng cho tới hôm nay cô mới phát hiện thì ra vẫn là không đủ. Hôm nay Tả Mẫu cùng mẹ cô ở trên bàn cơm ra tay quá nặng, thật sự là trường hợp vớ vẩn đến không thể hiểu nổi. Hai nữ nhân cộng lại tuổi đã trên 100 mà tính tình vẫn hỏa bạo thê thảm như thế, câu chữ đối mắng cũng phấn khích làm cho quản lý khách sạn chạy vọt vào phải trợn mắt há hốc mồm. Hai bà là vãn bối, cho nên trừ bỏ khuyên can thì không còn biện pháp gì khác, kéo ai cũng không tốt, hơn nữa trưởng bối duy nhất có thể động thủ đi khuyên Tả phụ, lại quái dị khiến người ta không nói được lời nào. Ông cư nhiên lại phi thường lạnh nhạt bảo quản lý bị dọa ngốc đem một ấm trà đến, còn chỉ đích danh trà ô long đông lạnh, sau đó kéo Tả Nghiêm ở một bên thản nhiên uống trà, thuận tiện còn tiếp đón cô. Thu Thủy cũng đến đây đi, chúng ta cùng nhau uống trà. Đây thật sự là cái thế giới điên cuồng. Điều may mắn duy nhất là, hai mẹ tuy rằng ầm ĩ là ầm ĩ, động thủ là động thủ, nhưng không làm bị thương người khác, chỉ là mọi thứ xung quanh đều bị phá nát bươm, cuối cùng ngay cả bàn trà của Tả phụ cũng bị ném bay. Về phần hôn sự ra sao, tất nhiên là, nếu cô không sinh con thì Tả gia chúng ta sẽ không muốn loại người như cô. Vậy nên đừng mơ tưởng có thể kết hôn. Hừ, bà nghĩ Tả gia là hào môn vọng tộc, con gái tôi phải cầu, phải khóc để vào cửa chắc. Bà đừng có mộng tưởng hão huyền, không kết thì không kết, ngoại trừ con bà vẫn còn một đống nam nhân đang cầu cưới nó. Vì thế tất cả đều trở lại điểm xuất phát, anh đi tắm trước, sau khi đến phòng trọ nhỏ của cô Tả Nghiêm nói xong những lời này rồi đi vào phòng tắm. Ti Thu Thủy nhìn cánh cửa dần đóng lại, đi đến bên sofa ngồi xuống, kéo gối ôm vào trong ngực. Hắn đang tức giận, hắn hẳn tức giận đến phát điên rồi mới đúng. Mọi chuyện hắn vất vả sắp xếp đều hỏng sạch, với tính tình kém như Tả Nghiêm lúc này không phát giận được sao? Nhưng, như vậy thì sao? Có một số chuyện đã sớm đoán trước được không phải sao? Không để cô chuẩn bị đã bắt cô đối mặt, kết quả không thuận lợi cũng có thể nghĩ. Một đôi bàn tay to đột nhiên bế cô dậy, cô giật mình từ chối. Tả Nghiêm, anh làm gì vậy? Anh nghĩ cùng nhau tắm sẽ tiết kiệm thời gian. Muốn tiết kiệm thời gian làm gì à, làm gì? Vấn đề này thật sự là có chút ngốc. Sao lại ẩm ướt chậm như vậy? Ngón tay hắn sờ soạng ở đùi cô xong, miệng liền mang theo vài phần oán giận. Cái gì chậm a? Góc truyện audio.com. Cái nam nhân này, rõ ràng bọn họ mới đi vào phòng tắm có được không? Vừa vào đã cởi quần áo cô ra để giở trò. Tắm rửa gì chứ, đúng là gạt người. Ngại chậm thì không cần làm. Cô tức giận chừng hắn một cái, cô cũng không phải. Nói có cảm giác là có cảm giác. Hắn hừ lạnh một tiếng, lấy vòi hoa sen xuống, điều chỉnh nước đến độ ấm vừa phải, sau đó. Uy Tả Nghiêm, không được, em muốn trách chỉ có thể tự trách mình phản ứng quá chậm. Hắn ôm chặt cô, mở rộng hai đùi, đem vòi hoa sen nhắm ngay nơi đó của cô. Ngô, không được, sự kháng nghị của cô bị hắn nuốt vào trong miệng, cảm giác dưới thân bị nước đánh sâu vào thật sự rất quái dị. Cô không thoải mái vặn vẹo, lại trốn không thoát miệng lưỡi của hắn. Dòng nước rất nhỏ nhưng lại rất có lực cọ rửa nhụy hoa mềm mại của cô, người nào đó còn càng ác liệt đem cô đặt lên vách tường, mở rộng hai chân hơn, lấy ngón tay ý xấu sờ sờ. À, cô run run thét chói tai, muốn tránh né lại bị ngực hắn ngăn chặn, đầu ngón tay của hắn ở nơi mẫn cảm nhất kìm nén vo ve, mãi cho đến kia châu ngọc xinh đẹp e lệ nhếch lên mới bị hắn hung hăng chiều cắm. Khoái cảm như điện lưu bừa bãi lẻn vào làm cô không khống chế được thẳng lưng, ở dưới động tác ngón tay của hắn mà vặn vẹo đứng lên. Ẩm ướt ân, hắn rút ngón tay giơ lên trước mắt cô ép cô xem rõ mình có bao nhiêu ẩm ướt. Chúng ta thử xem đây là của em, hay là của nó. Sau đó một phen vứt vòi hoa sen đi. Cô làm sao mà biết, cô chỉ biết là hiện tại cô không muốn hắn dừng lại. Tả Nghiêm, cô nôn nóng ở dưới thân hắn vội vàng cọ sát. Nóng này, ân, bên môi hắn tả khí cười than thở lắc đầu. Ngoan, không thể nóng vội như vậy, đáp lại thì mới có đường ăn. Hắn lấy dục vọng đứng thẳng để ở nơi riêng tư của cô, thoáng dùng sức đâm vào một chút, ở lúc cô rên rỉ nâng thắt lưng đón ý hùa theo lại trượt ra. Tả Nghiêm, không, loại cảm giác cho một chút này so với không cho còn tệ hơn, thân mình cô tê mỏi càng ngày càng mãnh liệt đến mức sắp ép cô phát điên. Đến đây, nói cho anh, ngón tay hắn đưa vào không ngừng kéo thủy dịch ra ngoài, sợi chỉ bạc dưới ánh đèn vàng phòng tắm hết mức tình sắc. Hắn cố ý cô không chịu thua hờn dỗi kéo tay hắn đâm sâu vào bên trong, đầu lưỡi vòng liếm môi hắn, làm cho đồng tử tối đen của hắn mạnh mẽ co rút, ngón tay không tự chủ được co rúm trong cơ thể cô. Ngô, ngón tay hắn rút từ trong cơ thể cô ra, dùng môi ái muội nhẹ nhẹ mơn mớn từng đợt không ngừng, bàn tay lần lên xoa nắn bộ ngực tuyết trắng no đủ tinh tế vuốt ve. Muốn sao, ân, muốn, thắt lưng mảnh khảnh hơi động ở trước mặt hắn, cô không cần che giấu dục vọng của mình, mà cũng không muốn che giấu. Muốn thì cho em, hắn đột nhiên trở nên có vài phần thô bạo ép cô lên tường phòng tắm, xoay người cô lại lưng đưa về phía hắn, đỉnh đầu gối mở rộng đùi cô, mạnh mẽ thẳng tiến đâm vào. Ngô, nhẹ một chút, cô nhăn mi khó khăn tiếp nhận sự xâm nhập của hắn, cho dù cô đã ẩm ướt nhưng nam nhân này thật sự rất cường tráng. Em không phải thích như vậy sao, ân? Hắn cúi đầu cắn cổ cô, động tác dưới thân vừa nặng lại vừa mau. Đây chính là loại cấp tốc đánh sâu mà không ai có thể chịu nổi, nhưng thân thể của cô đã có thói quen với hắn, cho nên chất lỏng mềm nhẵn nhanh chóng chảy đều thấm ướt đỉnh đầu của hắn, cũng mang đến khoái cảm mãnh liệt cho cô. A, Tả Nghiêm, góc truyện audio.com. Đôi mắt cô long lanh như nước, thân mình liên tục mềm nhũn chảy xuống như xuân dược cường đại kích thích nam nhân. Hôn em, cô quay đầu muốn đụng vào môi hắn. Tay hắn đặt ở gáy cô, hoàn toàn chế trụ cô không thể nhúc nhích, động tác dưới thân càng ngày càng điên cuồng cũng càng ngày càng hung mãnh, trong phòng tắm tràn ngập âm thanh thân thể va vào nhau, vang dội mà rõ ràng. Rất kích thích lại rất thống khoái, cô rất nhanh liền thét chói tai xông lên cao trào, thân mình mềm yếu trượt xuống khỏi lớp gạch men sứ. Hắn ôm thắt lưng cô, dục vọng nóng rực cứng rắn ở trong hoa huy. Tê điên cuồng co rút ở chỗ tối nộn mềm mại nhất dùng sức nghiền nát. Chỉ như vậy đã đến ân. Không, cô sẽ bị nam nhân này ép đến điên mất, nơi riêng tư một trận lại một trận bị ma sát đâm sâu, thủy dịch trơn ướt như nước suối tràn ra bị hắn ngăn chặn. Cảm giác căng trướng làm cô không chịu nổi, còn chưa xong y thu thủy, quả nhiên không để yên. Mãi cho đến 4 giờ sáng, ngoài rèm cửa đã ẩn ẩn sáng, hắn mới thô xuyễn nằm trên thân thì cô ánh mắt tĩnh lặng hưởng thụ từng đợt bao vây cùng co rút nhanh chóng của cô, cuối cùng thật sâu thở dài rút bao cao su ra. Cả đêm không biết mỏi mệt ép buộc mà hắn vẫn thấy không đủ, mãi cho đến tận lúc ôm giai nhân ngủ say trong lòng mà bàn tay nóng rực vẫn là lướt lưu luyến trên thân thể cô. Ngô, không, Tả Nghiêm, mặc dù đang ngủ nhưng thân thể cô dưới sự vuốt ve của hắn vẫn không nhịn được run run cầu xin. Bàn tay hắn phủ lên giữa hai chân cô tách ra tinh tế đánh giá một phen. Ai, cô thật sự quá non mềm, mà hắn cũng thật sự quá mất khống chế, chỉ đành đứng dậy lấy thuốc mỡ bôi cho cô. Cảm giác vuốt ve kích thích làm y thu thủy từ từ tỉnh giấc, dần dần ý thức được hắn đang làm cái gì. Không được phép nhúc nhích, hắn trầm giọng ngăn cản bản năng né tránh của cô, nữ nhân này thật là, lúc làm tình thì kiểu phóng đãng gì cũng có thể, nhưng khi làm xong thì luôn xấu hổ, chẳng lẽ chuyện quá đáng hơn bọn họ còn làm chưa đủ nhiều. Bôi thuốc mà cũng trốn, Ngô, nhưng mà thật sự thủy nộn, Tả Nghiêm, thanh âm kiều giận đánh gãy động tác của hắn. Hắn lại thất thần đưa ngón tay thâm nhập sâu vào bên trong, tiếc hận thở dài, tình huống cô như vậy, xem ra mấy ngày nữa lại không thể làm rồi. Cất thuốc mỡ đi, hắn trèo lên giường ôm cô oán giận. Rất mảnh mai, hừ, nam nhân này dám chê cô cũng không nhìn xem là ai vừa mới lên giường đã nổi điên. Bất quá tối hôm qua hắn thật sự quá mất khống chế, rất khác thường làm cô mệt chết, nơi riêng tư vừa chua xót lại vừa nhuyễn. Mệt mỏi không muốn cùng hắn ầm ĩ, khuôn mặt cô cọ cọ lên lồng ngực rắn chắc tìm được vị trí quen thuộc rồi chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Hắn ôm cô ôn nhu vuốt tóc, nhìn dung nhan cô an ổn ngủ mà rất nhẹ ở bên tai cô nói nhỏ. Ti thu thủy, chúng ta cứ trực tiếp kết hôn đi. Thân thể của cô ở trong lòng hắn cứng đờ, không mở to mắt cũng không nói chuyện. Anh biết em nghe được, không thể trốn tránh, cô chậm rãi mở mắt, Tả Nghiêm, anh điên rồi. Đúng, hắn thẳng thắn thừa nhận. Anh điên rồi, trước kia chỉ cần nghĩ đến kết hôn là cảm thấy phiền, nhưng hôm nay anh lại rất muốn kết hôn, không phải đã điên rồi sao? Cô không biết nên tức giận hay nên cảm thấy buồn cười, nam nhân này luôn thẳng thắn vô câu vô thúc. Ti thu thủy, chúng ta không cần quan tâm đến cha mẹ, không cần quan tâm đến hôn lễ, cứ thế này mà trực tiếp kết hôn đi, ngày mai lập tức đi. Lòng cô điên cuồng mà nhảy lên, góc truyện audio.com, không phải em luôn sợ hãi sao?